Đạo, chương 1124, mời chào. Góc truyện audio.com. GT, tộc đàn chiến trường, Tiêu Thần gạt bỏ ảnh sát tộc Yết Ma. Yết Ma hai người huynh đệ, dùng Bồ Đề cổ thụ trấn áp thi triển siêu hồn thuật theo hai người nguyên thần trong sinh sinh đoạt đến ảnh sát tộc hoàn thành truyền thừa. Do không gian phân thân tu luyện, hôm nay dùng cho mời chào cái này yến chủ, tự nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn. Ám sát một đạo, linh giới to lớn duy ảnh sát nhất tộc tu sĩ thụ thiên đạo chiếu cố. Có thể nói có một không hai, ít có thể cùng chi đánh đồng người. Là tối trọng yếu nhất nguyên nhân là được hắn thiên phú bí pháp. Đủ loại thần thông cường hoành vô cùng không thể tưởng tượng. Nếu có tu sĩ nên hắn thần thông tiến hành tu luyện, chưa hẳn không thể đạt tới như ảnh sát tộc khủng bố ám sát. Tiềm hành, cảnh giới, Tiêu Thần gật đầu. Cái này ảnh sát tộc truyền thừa chính là bổn tọa tự ảnh sát tộc tu sĩ trên người đoạt được. Cực kỳ nguyên vẹn, như yến chủ quy phụ tiêu phủ. Bổn tọa nhận lời có thể đem hắn giao cho yến chủ tự hành tu luyện hoặc là truyền thừa xuống dưới. Ngoài ra, bổn tọa cam đoan với ngươi, cái này tuyệt không phải là ta tiêu phủ ám sát. Tiềm hành, một đạo nhất tinh thâm truyền thừa, ảnh sát nhất tộc tuy nhiên không kém, nhưng bổn tọa có thể xuất ra so hắn càng cường đại hơn vô số truyền thừa lực lượng. Tả mi sát đạo, là được cùng, yến tử, cùng loại đạo thống truyền thừa, phụ trách ám sát đạo tràng chi địch, dò hỏi tin tức. Với tư cách tà mi lục đạo truyền thừa một trong, hắn bác đại tinh thâm há lại ảnh sát nhất tộc có thể so sánh vớ. Y, giờ phút này mở miệng, Tiêu Thần tuy nhiên giọng điệu bình tĩnh, đã có tự tin tràn ngập, làm cho người chưa phát giác ra tin phục. Yến chủ cúi đầu không nói, trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Hiển nhiên Tiêu Thần hứa hẹn cùng với ảnh sát tộc truyền thừa đã dao động hắn trong nội tâm ý niệm. Nhưng trong lòng của hắn nhưng không quyết định. Tiêu Thần đặt chén trà xuống. Ánh mắt quét tới. Thản nhiên nói. Bổn tọa còn có thể cho ngươi thêm một cái hứa hẹn. Gia nhập tiêu phủ. Bổn tọa giúp đỡ chỉ cho ngươi càng trong cơ thể thương thế. Cho ngươi đột phá dưới mắt gông cùm xiềng xích. Tấn chức thiên nhân năm cảnh, đứng hàng tộc đàn đỉnh phong. Yến chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thần mang bùng lên gắt gao nhìn thẳng Tiêu Thần. Mấy tức sau trầm giọng mở miệng, Tiêu Thần đại nhân lời ấy thật đúng. Thanh âm nghe tới trầm ổn, dư âm đã có run rẩy. Dùng yến chủ bàn thạch giống như tâm tình đều như thế dung truyền, đủ biết hắn nỗi lòng kích động đã đến loại tình trạng nào. Bổn tọa cũng không nói bừa. Tiêu Thần đứng dậy. Yến chủ, bổn tọa đã lấy ra đầy đủ thành ý. Hôm nay ngươi tới quyết định. Phải chăng gia nhập tiêu phủ? Như ngươi đồng ý, bổn tọa đã ngoài hứa hẹn thì sẽ thực hiện. Trái lại bổn tọa lập tức rời đi, tuyệt sẽ không đối với ngươi có nửa điểm khó xử. Yến chủ nghe vậy đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Lập tức đột nhiên tiến lên một bước quỳ một gối xuống. Yến chủ nguyện mang theo yến tử oa một hệ tu sĩ ba hơn vạn gia nhập tiêu phủ. Kính xin đại nhân thu lưu. Lạc Diệp hơi ngốc, lập tức trong mắt sinh ra cuồng hỉ. Vội vàng quỳ xuống, thỉnh đại nhân thu lưu. Tiêu Thần ngửa đầu mà cười. Phất tay áo đem yến chủ, Lạc Diệp hai người nâng dậy. Người tốc độ đều nhanh chóng thu thập một phen là được tiến về trước tiêu phủ. Đều có người hội, sẽ đem bọn ngươi an bài thỏa đáng. Nhập ta tiêu phủ, liền thủ bổn tọa che chở. Ngươi các loại, đợi chi địch là được bổn tọa chi địch. Nếu bọn họ dám can đảm khó xử, đều có bổn tọa ra tay. Mà lại tự an tâm là được. Nói xong, Tiêu Thần một bước tiến lên. Tiện tay xé rách không gian, thân ảnh chui vào trong đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Yến chủ đứng dậy, trên mặt toát ra vài phần thật sâu mỏi mệt. Tại đây mỏi mệt trong lại có nhẹ nhõm giải thoát chi ý, những năm này hắn một mình trèo chống lấy Yến Tử Oa đã nhận lấy vô số áp lực. Sớm đã không chịu nổi. Hôm nay rốt cuộc tìm được lý do thích hợp đem những này toàn bộ buông, gia nhập Tiêu phủ, có lẽ sẽ là một cái không tệ lựa chọn. Sư tôn, Lạc Diệp sắc mặt kích động. Từ nay về sau ngài cùng đệ tử đều là Tiêu phủ tu sĩ. Đệ tử gặp ngài liền nếu không dùng như ngoại nhân một loại. Yến chủ thở dài, gật đầu nói, ô Giang, tuy nhiên như thế, nhưng ngày sau ta và ngươi đều là Tiêu phủ chi tu. Đại nhân chỉ lệnh mới được là ta và ngươi đệ nhất quy tắc. Ngày sau ngươi hay, vẫn, là gọi vi sư vi Yến chủ a. Lạc Diệp hít một hơi thật sâu gật đầu. Bất luận xưng hô như thế nào. Có thể cùng sư tôn đại nhân cùng một chỗ là tốt rồi. Ngẩng đầu nhìn xem đại nhân ly khai chi địa. Trong lòng của hắn sinh ra chỉ có cái kia tràn đầy cảm kích. Đại nhân thu lưu Yến Tử Oa. Nguyện dùng sức một mình che chở bọn hắn. Như thế ân đức. Ngày sau nguyện vi đại nhân máu chảy đầu rơi mà không oán không hối. Tổ thành hư không phía trên. Không gian xé rách. Tiêu thần thân ảnh từ đó cất bước mà ra. Trên mặt vẫn còn vẻ hài lòng. Yến chủ tu vi đạt tới thiên nhân bốn cảnh đỉnh phong. Căn cơ vững chắc. Nếu không có trong cơ thể có lưu nội thương không ngừng hao tổn khí huyết chỉ sợ sớm đã đột phá đến tộc đàn đỉnh phong cấp độ. Hôm nay có thể đem hắn mời chào. Càng là dẫn vào toàn bộ Yến Tử Oa một hệ. Không thể nghi ngờ lại để cho Tiêu phủ lực lượng lập tức bành trướng rất nhiều. Đợi cho ngày sau đem hắn thương thế trị hết. Tiêu phủ trong nhất định có thể lại lần nữa nhiều ra một gã tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Việc này, tự nhiên đáng giá cao hứng. Về phần tiếp nhận Yến Tử Oa có khả năng dẫn xuất phiền toái. Tiêu thần không biết đến tột cùng là chuyện gì. Cũng không muốn suy nghĩ. Hôm nay Tiêu phủ một phen động tác dĩ nhiên xúc động tổ thành không ít thế lực lợi ích. Mâu thuẫn đã tồn tại. Cũng không kém nhiều hơn nữa một ít. Nếu bọn họ ẩn nhẫn việc này. Tắc thì mọi người bình an vô sự. Nếu không không thể nói trước muốn phát sinh một phen xung đột. Mọi người nhiều lần. So xem nắm đấm của ai càng lớn. Đối với điểm ấy Tiêu thần không có trong nội tâm không có nửa điểm lo lắng. Bất quá giờ phút này hắn lông mày như trước có chút nhíu lại. Trong mắt suy nghĩ chi sắc, hôm nay Tiêu phủ dựa vào cường đại các hệ công pháp điển tịch. Tuy nhiên có thể tại trong thời gian ngắn mời chào đến rất nhiều tu sĩ. Nhưng lại không chính thức cường giả tọa trấn. Vô luận là vì khai hỏa Tiêu phủ tên tuổi. Hay, vẫn, là hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ gia nhập. Có được mấy tên cấp quan trọng nhân vật đưa về, đều là ắt không thể thiếu sự tình. Thân là Tiêu phủ chi chủ, mời chào tầm thường tu sĩ tự nhiên có thể giao do thủ hạ đi làm. Nhưng chiêu nhập cường giả chân chính, liền cần hắn tự mình động thủ. Ý niệm hơi đổi, Tiêu thần một bước cất bước, lại lần nữa xé rách không gian mà đi. Tô phủ. Cổng lớn trước như cũ là người ta tấp nập kính cẩn xếp hàng chờ đợi tình hình. Tiêu thần cũng không vật che chắn hình dạng. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại phủ đệ ngoài cửa chính. Chúng ta bái kiến Tiêu thần đại nhân. Bên ngoài phủ vô số tu sĩ kính cẩn thi lễ. Sắc mặt kính sợ, Tô phủ hộ vệ thấy thế sớm đã kính cẩn đón tới. Lại có người vội vàng quay người tiến vào trong phủ bẩm báo. Tiêu thần đại nhân, Đoạt Thiên chi chủ hạ lệnh, như ngài đã đến không cần chờ đợi thông bẩm có thể trực tiếp nhập phủ. Thỉnh, hộ vệ kính cẩn thi lễ, thoáng xoay người phía trước dẫn đường. Tiêu thần gật đầu, cất bước đi về phía trước. Tiêu thần đại ca, Tô Tô xinh đẹp hình dạng xuất hiện trong tầm mắt. Hôm nay nàng mặc lấy một bộ light blue có thêu rất nhiều điểm hình dáng hoa văn váy dài. Buộc vòng quanh thiếu nữ mỹ lệ dáng người. Cao ngất eo thon mượt mà bờ mông oi. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy vui mừng bộ dáng. Tiêu thần cười gật đầu. Hộ vệ thấy thế dừng bước lại. kính cẩn thi lễ rút đi. Ngươi hôm nay đến khẳng định không phải chuyên môn vì xem ta đấy. Là có chuyện muốn tìm ra ra à. Hắn hiện tại đang tại hậu viện. Ta mang ngươi trực tiếp đi tìm hắn. Tô Tô tiến lên khoác ở Tiêu Thần. Thiếu nữ mềm mại bộ ngực liếm cánh tay của hắn. Mặt đỏ lên hồng. Lại không có buông ra. Tiêu Thần trên mặt vui vẻ hơi đốn. Lập tức lắc đầu. Thật cũng không có đưa cánh tay rút ra. Chỉ là trong nội tâm cười khổ. Một màn này nếu là bị Đoạt Thiên Chi chủ chứng kiến, chỉ sợ lão gia hỏa này vừa muốn trong nội tâm không cam lòng tìm hắn phiền toái. Hai người một đường nói giỡn, Tô Tô rất nhanh liền quên trước khi một chút ngượng ngùng. Thần thái gian, ở giữa khôi phục bình thường đáng yêu xinh đẹp bộ dáng. Hưng phấn như là một chỉ cái, chim sơn ca nhi, líu díu nói không ngừng. Mà Tiêu Thần phần lớn thời gian đều là đang cười lấy nghe nàng mở miệng. Nghe nàng nói dưỡng tiểu linh sủng. Nghe nàng chọc ghẹo sư huynh sư tỷ. Nghe nàng đơn giản một chút hồn nhiên thiếu nữ nghĩ cách. Lại để cho trong lòng của hắn cũng nhịn không được nữa đi theo buông lỏng xuống dưới. Khóe môi nhếch lên một tia cười ôn hòa ý, hừ. Đều là đại cô nương như thế nào một chút cũng không chú ý, kéo người ta cánh tay còn thể thống gì. Người nhà đầu kia hôm nay không có lão phu quản giáo càng ngày càng làm càn. Phía trước truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Lại như thế nào đều không có biện pháp đè xuống vẻ này từ chua xót hương vị. Đoạt Thiên Chi chủ nhìn xem Tô Tô thân mật khoác ở Tiêu Thần nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng. Trong nội tâm như là xây xong một tòa lão bình giấm chua. Mắt trong hạt châu tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Ngay cả nước miếng đều là đau xót. A, xít, đấy, đây chính là cháu gái của hắn. Từ khi trưởng thành về sau, cùng hắn đều rất ít thân thiết như vậy rồi. Nhưng là bây giờ lại ôm một cái khác ra hỏa tại lão nhân gia ông ta trước mặt lắc lư. Thật sự là hơi quá đáng. Hơn nữa càng thêm quá phận chính là, cái này bị hắn cháu gái ôm ra hỏa. Vậy mà dám can đảm không thích cháu gái của hắn. Mà hắn đối với cái này lại bất lực. Trong nội tâm tự nhiên biệt khuất phiền muộn. Cũng may tiểu tử này ánh mắt rất bình thường. Nếu như dám can đảm toát ra nửa điểm hắn ý nghĩ của hắn. Xem lão nhân gia ta như thế nào thu thập ngươi. Đoạt Thiên Chi chủ âm thầm tức giận bất bình. Tô Tô vội vàng buông tay, khuôn mặt xinh hà dưới chân lui ra phía sau hai bước. Hùng giữ chầm chầm vào Đoạt Thiên Chi chủ. Ra ra ngươi như thế nào như vậy? Đột nhiên xuất hiện cũng không chào hỏi một tiếng, nhưng lại đánh gãy người ta nói chuyện. Như vậy thật là không lễ phép sự tình. Ta tức giận, quyết định hôm nay không nói cho ngươi lời nói. Đi trước, Tô Tô nói xong xoay người rời đi. Mặc dù nói được lẽ thẳng khí hùng, nhưng như thế nào đều cảm giác có chút chột dạ ý tứ. Mấy bước sau lại nhịn không được xoay người lại. Tiêu Thần đại ca, để cho. Đợi chút nữa cùng ra ra đàm xong việc tình không thể vụng trộm chạy đi. Ít nhất phải cùng ta chào hỏi mới được. Nhìn xem nhà mình cháu gái bóng lưng rời đi. Đoạt Thiên Chi chủ khí sắc mặt phát xanh. Đây đều là một ít cái gì đạo lý. Làm cả buổi rõ ràng còn là hắn không phải rồi. Nghĩ đến mở miệng răn dậy nha đầu kia dừng lại. Một trầu, làm cho nàng ngày sau nhớ lâu một chút. Nhưng há to miệng nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Ánh mắt hung ác rơi vào Tiêu Thần trên người. Tiểu tử ngươi đã đối với Tô Tô không có ý tứ. Về sau tựu cho ta cách xa nàng điểm. Không đủ nhất cũng phải thoáng bảo trì một chút khoảng cách mới được. Ta xem trong khoảng thời gian này từ khi ngươi xuất hiện về sau. Tô Tô nha đầu kia rõ ràng đối với ngươi càng nhiều vài phần hảo cảm. Đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối. Tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho ta đem cái. Này cơ bóp tắt rồi. Có nghe hay không? Tiêu Thần bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn xem Đoạt Thiên Chi chủ một bộ gà mẹ hộ tử hung ác bộ dáng. Hắn đành phải gật đầu đáp ứng. Về phần như thế nào đi làm, hắn trong lòng cũng là có chút đau đầu. Toto đơn thuần ưa thích lấy hắn. Nếu như do hắn mở miệng trực giác cự tuyệt, tất nhiên sẽ tổn thương thấu tiểu nha đầu tâm. Nghĩ đến Toto miễn cưỡng cười vui âm thầm rơi lệ đáng thương bộ dáng. Tiêu thần mặc dù là ý chí sắt đá cũng không nhận như thế. Lập tức chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Mà lại đi mà lại nhìn. Đợi cho ngày sau thời cơ chín muồi rồi nói sau. Đoạt thiên chi chủ đối với tiêu thần biểu hiện miễn cưỡng thỏa mãn. Hừ lạnh nói. Vào đi. Có chuyện gì nói mau. Lão phu hôm nay cũng không có thiếu sự tình muốn làm. Nói đến chỗ này. Lão gia hỏa này ngẩng đầu lườm tiêu thần liếc. Hôm nay ngươi tiêu phủ động tác xác thực không nhỏ. Nhưng coi chừng đắc tội người quá nhiều cho mình trêu chọc đến phiền toái. Theo lão phu biết, hôm nay đã có không ít tán tu tuôn hướng tiêu phủ. Thậm chí còn có đã gia nhập thế lực khắp nơi tu sĩ cũng nhao nhao thay đổi địa vị. Tuy nhiên trong đó khẳng định có không ít ánh mắt thám tử. Nhưng chính thức muốn đi tuyệt đối thêm nữa. Người tiêu phủ làm như vậy tựu là tại. Trắng trợn đào bức tường người giác. Góc, rồi, coi chừng bị người ghi hận âm thầm xử. Khiến cho, ngáng chân, tuy nhiên ngữ khí có phần không khách khí, nhưng lại lộ ra một lượng nhắc nhở hương vị, cách chương.